Chương 817, chạy trời không khỏi nắng. Chương 817, chạy trời không khỏi nắng. Mạc Huyền giáo sư còn chưa trả lời, Tư Khấu Liệt trước nói, cái này sẽ là của ngươi công lao rồi. Lý Diệu, ngươi kịp thời ngăn trở tinh hải hướng chân nhân loại đế quốc gửi đi chúng ta tọa độ, kết quả chỉ có 70% mấu chốt tham số bị phát đưa qua. Nói cách khác, chân nhân loại đế quốc cũng không có được tất cả của chúng ta bộ tọa độ tham số. Không sai. Mạc Huyền giáo sư đón lấy giải thích nói, theo chúng ta đối với tinh không chi môn phân tích đến xem, hiện tại chân nhân loại đế quốc có lẽ chỉ biết là, tại khoảng cách đế quốc mấy trăm vạn năm ánh sáng một cái hướng khác bên trên, tồn tại một nhân loại thế giới cái này là xa xa không đủ. Vũ trụ thật sự quá mênh mông rồi, khoảng cách chính là chúng ta tốt nhất vũ khí, mấy trăm vạn năm ánh sáng, mặc dù là tốc độ nhanh nhất quang, đều muốn chạy mấy trăm vạn năm sai một ly, đi 1.000 dặm. Nếu quả thật nhân loại đế quốc viễn trinh hạm đội tại không có xác thực tọa độ dưới tình huống, tiêu tùy tiện khởi động khoảng cách cực dài tinh không khiêu dược, cho dù là bọn họ suy đoán ra 99.9% chính xác tọa độ, nhưng chỉ cần có 0.1% tọa độ xuất hiện một tia sai số, vậy thì vô cùng có khả năng khiêu dược đến cái nào đó không biết tên hoang vu thế giới đi rồi tinh không khiêu dược, tiêu hao linh năng là thiên văn sổ tự, đối với một chi quy mô khổng lồ, đủ để chinh phục một cái thế giới hạm đội mà nói, tiểu càng phải như vậy. Một khi bọn hắn liên tục vài chục lần đều khiêu dược đến hoang vu thế giới, có lẽ sẽ không có thêm nữa linh năng khiêu dược đi ra ngoài, vậy thì hội khốn tử ở bên trong. Lý Diệu nhẹ gật đầu, mênh mông vũ trụ, nhìn như đầy sao đầy trời, nhưng trên thực tế 99.99% không gian đều là một mảnh hoang vu, chỉ có số rất ít không gian tràn đầy linh năng, có thể cung cấp sinh linh phồn diễn sinh sống. Một khi đã bị mất phương hướng, liên tục vài chục lần khiêu dược đến hoang vu thế giới, cũng không kỳ quái. Mạc Huyền giáo sư tiếp tục nói, dùng khoảng cách ngắn khiêu dược phương thức, có lượng chỗ tốt. Thứ nhất, là mỗi lần khiêu dược độ chặt chẽ tương đối cao, sẽ không xuất hiện sai số, mặc dù xuất hiện sai số, cũng có thể tại tiếp theo khiêu dược trước khi kịp thời điều khiển tinh vi trở lại. Thứ hai, mỗi lần khiêu dược về sau, cũng có thể dừng lại bổ sung linh năng, tu bổ tinh hạm, sẽ không xuất hiện linh năng khô kiệt, tinh hạm bị hao tổn tình huống. Lý Diệu nói, mấy trăm năm viễn trinh. Trên thuyền tu tiên giả như thế nào chịu được Mạc Huyền giáo sư nói, dựa theo suy đoán của chúng ta, chân nhân loại đế quốc hạm đội quy mô có lẽ không nhỏ, nếu như một chiếc tinh hạm có thể đạt tới thiên thánh thành quy mô, như vậy bên trong có thể hình thành một cái cỡ nhỏ tuần hoàn hệ thống, tu tiên giả ở bên trong. Làm theo có thể tu luyện, sinh hoạt, thậm chí sinh hạ hậu duệ, tốn thời gian lâu một chút, đối với bọn họ cũng không có gì ảnh hưởng. Tinh hải đế quốc thời đại, nhân loại hướng ra phía ngoài bộ thế giới khuyết chương lúc, thường xuyên chọn dùng loại biện pháp này. Trên thực tế, sở dĩ tại 4 vạn năm sau hôm nay, còn giữ lại cổ đại tu chân giới tông phái chế độ, cùng loại này chiến tranh hình thức cũng có nhất định được quan hệ. Vũ trụ thật sự quá bao la. Muốn thăm dò một cái tân thế giới, thường thường muốn hao phí mấy trăm năm thời gian, mấy trăm năm ở bên trong, xuất trinh hạm đội rất khó được đến hành tinh mẹ trực tiếp chỉ huy. Cho nên, từng nhánh viễn trinh hạm đội, tiêu chậm chậm diễn hóa thành nguyên một đám tu luyện tông phái, tại chính mình quân viễn trinh tiểu thế giới ở bên trong, duy trì nhất định được tính. Nói cách khác, chân nhân loại đế quốc, vô cùng có khả năng cũng là phái ra một cái tu luyện tông phái. Để đối phó phi tinh giới, thậm chí đồng ý cho đối phương rất nhiều chỗ tốt, như là chiếm lĩnh phi tinh giới về sau, liền đem phi tinh giới phân phong cho cái này tông phái các loại. Lý Diệu nghĩ nghĩ. Lại hỏi, đã chúng ta đã phát hiện chân nhân loại đế quốc phạm vi thế lực, cái kia có thể hay không trực tiếp đối với đế quốc trái tim cực thiên giới áp dụng đả kích hoặc là nói, mặc dù không thể áp dụng đả kích, Pha Y Trăng có thể chuyển tống một chiếc tinh hạm, một người đi qua Lý Diệu có chút dục dịch. Bị động phòng ngự cho tới bây giờ không phải của hắn tính cách. Chủ động xuất kích mơ y là hắn đệ nhất lựa chọn. Mạc Huyền giáo sư cười khổ một tiếng nói, khoảng cách là kiếm hai lưỡi, chân nhân loại đế quốc không cách nào tập trung chúng ta chính xác tọa độ, chúng ta đồng dạng không biết cực thiên giới chính xác tọa độ. Miễn cưỡng tiến hành siêu viễn cự ly tinh không khiêu dược, có lẽ có một phần vạn cơ hội khiêu dược đến cực thiên giới phụ cận, vận khí tốt, lại khoảng cách ngắn khiêu dược cái 3-500 lần. Có thể đến cực thiên giới dô y phức tạp như vậy. Lý Diệu âm thầm liễu lơi, nghĩ nghĩ, lại có chút kỳ quái nói y, đã siêu việt khoảng cách tinh không khiêu dược như thế khó khăn, cái kia tinh hải đế quốc thời đại, từng cái đại thiên thế giới tầm đó, lại là như thế nào liên lạc đây này Mạc Huyền giáo. Sư nói, từ lúc Tinh Hải Đế quốc trước khi, yêu tộc thống trị 3.000 thế giới 3 vạn năm ở bên trong, cũng đã tại từng cái đại thiên thế giới đều thành lập siêu đại quy mô tinh cự bầy, tương đương với là một cái phiến tinh không chi môn. Đám nhân tộc phục hưng, đế hoàng quật khởi về sau, lại đem những tinh không này chi môn tiến thêm một bước xây dựng thêm, tương đương với tại sở hữu đại thiên thế giới ở bên trong, đều đã thành lập nên từng tòa vũ trụ hải đăng, đến chỉ dẫn tinh hạm phương hướng. Hơn nữa khi đó tinh hạm luyện chế kỹ thuật, lại xa xa so hiện tại càng thêm phát đạt. Đã có chính xác tinh đồ, lại có hải đăng hướng dẫn, còn có được vô cùng tiền tiến tinh hạm, xuyên thẳng qua tại 3.000 đại thiên thế giới tầm đó. Đương nhiên dễ như trở bàn tay Zoe đã đến hôm nay, tuyệt đại bộ phận tinh không chi môn đều tại một vạn năm trong chiến loạn phá hủy, tuyệt đại bộ phận đánh dấu lấy đại thiên thế giới chính xác tọa độ tinh đồ cũng đều thất lạc Zoe. Chúng ta tinh hạm luyện chế kỹ thuật, cũng không có khôi phục đến ngày xưa đỉnh phong, muốn tiến hành vượt qua đại thiên thế giới trao đổi, tự nhiên so Tinh Hải Đế quốc thời đại, càng thêm khó khăn gấp trăm lần. Lý Diệu nhẹ gật đầu, đã minh bạch. Bất quá hắn hay vẫn là khó hiểu, Mạc Huyền giáo sư vì cái gì mặt ủ mày cho, mà hào khí nếu như này quỷ dị. Được rồi, nói ngắn lại, hiện tại có một chi chân nhân loại đế quốc viễn chinh hạm đội, hùng hổ địa hướng chúng ta giết qua đến. May mà chúng ta ít nhất còn có 100 năm thời gian, vận khí tốt, nói không chừng còn có 200-300 năm, đủ để chuẩn bị. Ta cảm thấy, việc cấp bách, hay là muốn trước cùng thiên nguyên giới lấy được liên lạc. Thiên nguyên giới cùng phi tinh giới bổ sung tính rất cường, nếu như song phương triển khai đại quy mô trao đổi, không cần 100 năm, thực lực của hai bên khẳng định đều đột nhiên tăng mạnh, phát sinh bay vọt về chất giáo sư, ngươi mới vừa nói. Đã tập trung thiên nguyên giới chính xác tọa độ sao? Mạc Huyền giáo sư biểu lộ thập phần cổ quái, nói, có một việc, ngươi phải biết rằng, thứ tinh trai hàng đầu công dụng, không phải tìm kiếm đại thiên thế giới, mà là tìm tòi, phân tích cùng nghiên cứu. Thiên kiếp. Tại liêu thứ tinh định nghĩa chính giữa, cái gọi là thiên kiếp, tự là tại tinh thần đại hải ở bên trong, không thuộc về tự nhiên phát sinh, có chứa rất mạnh con người la mở ra dấu vết dị thường linh năng chấn động. Nửa tháng trước, chúng ta tại khoảng cách phi tinh giới quá gần địa phương, tiểu quan chắc đến nơi này dạng một lần có chứa rất mạnh con người lam mở ra dấu vết, tuyệt không thuộc về tự nhiên phát sinh linh năng chấn động. Cái gì? Lý Diệu sờn hết cả gai úc, giáo sư có ý tứ là, phi tinh giới lại đem mặt lâm một lần thiên kiếp? Mạc Huyền giáo sư mặc nhiên im lặng. Tư Khấu Liệt thở dài, tiếp nhận lời nói ma nhờ vu nở nói, ngay từ đầu chúng ta đều quá sợ hãi, bởi vì cái gọi là họa vô đơn chí. Nếu là ở chân nhân loại đế quốc quân viễn trinh còn chưa đi vào trước khi, trước tao ngộ một lần thiên kiếp, cái kia phi tinh giới thật sự là vạn kiếp bất phục. Dô y bất quá chúng ta rất nhanh phát hiện, đạo này linh năng chấn động cường độ, xa xa nhỏ ít hơn 5.000 năm trước cái kia một lần, vô cùng có khả năng không phải hủy thiên diệt địa đại thiên kiếp, mà là một lần chiến thuật tính tiểu thiên kiếp. Hơn nữa mục tiêu của nó cũng không phải phi tinh giới, cùng phi tinh giới sát bên người mà qua về sau. Đánh về phía khoảng cách phi tinh giới cách đó không xa một cái khác đại thiên thế giới. Không đúng, không phải một cái, mà là hai cái đang tại dung hợp đại thiên thế giới. Lý Diệu há to miệng, lại nhả không ra nửa chữ. Hai cái đại thiên thế giới va chạm, là trong vũ trụ thập phần hiếm thấy thiên văn hiện tượng, phát sinh xác suất xa xa nhỏ ít hơn ước một phần vạn. Mà khoảng cách phi tinh giới gần như vậy địa phương, đang tại chậm rãi dung hợp hai cái đại thiên thế giới. Vậy cũng chỉ có một đáp án. Thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới. Lý Diệu lẩm bẩm nói, có một lần tiểu thiên kiếp, đang tại đánh về phía thiên nguyên giới. Tư Khấu Liệt vội ho một tiếng, phát hiện lần này thiên kiếp vận động quy tích, lại tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, trái lại tính toán con đường của nó kính, suy đi hệ nở nó ngọn nguồn, tiểu so sánh đơn giản. Trải qua hơn 10 ngày tính toán, chúng ta sơ bộ suy đi hệ nở ra nó lúc ban đầu xuất hiện thời gian cùng địa điểm. Nó là tại gần một năm trước. Theo chân nhân loại đế quốc trái tim, cực thiên giới phát ra. Lý Diệu hít một hơi lãnh khí, ngươi nói là, chân nhân loại đế quốc nhìn trời nguyên giới đã phát động ra một lần thiên kiếp đả kích. Thế nhưng mà, vì cái gì? Lý Diệu hoàn toàn ngộ. Cũng không phải bởi vì chân nhân loại đế quốc nắm giữ phát động thiên kiếp đả kích năng lực, mà là vì, muốn đả kích cũng có thể đả kích phi tinh giới à, thế nào lại là thiên nguyên giới? Chúng ta phân tích, là vì thiên nguyên giới. Quá sáng rô y Mạc Huyền giáo sư rốt cục thu thập tâm tình, bình tĩnh nói, không phải mới vừa nói đến sao, tại không có chính xác tọa độ, cũng không có tinh cự hướng dẫn dưới tình huống, rất khó trực tiếp tiến hành siêu viễn cự ly tinh không khiêu dược. Nhưng mà, thiên nguyên giới tình huống lại tương đối đặc thù. Thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới đang tại dung hợp, ngươi có thể tưởng tượng thành hai cái đại thiên thế giới mãnh liệt địa va chạm, loại này va chạm có lẽ sẽ không đối với sinh hoạt tại lưỡng cái thế giới sinh linh tạo thành quá lớn ảnh hưởng, cũng tuyệt đối hội phóng xuất ra đại lượng mắt thường nhìn không tới hạt cùng chấn động, làm cho thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới đều biến thành hắt trong ám vũ trụ, hừng hực thiêu đốt một chi ngọn lửa. Nếu quả thật nhân loại đế quốc cái nào đó xem tinh giả, thông qua đặc thù nào đó phát bảo, xuyên việt bốn chiều không gian, quan sát chúng ta cái phương hướng Na Uy, hắn dường như rất nhỏ khả năng phát hiện phi tinh giới, đã có nhất định tỷ lệ, chứng kiến đang tại va chạm, bộc phát ra mãnh liệt linh năng chấn động thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới Lý Diệu sinh ra một loại nằm cũng trúng đạn vớ vẩn cảm giác, sửng sốt hồi lâu mới nói, chân nhân loại đế quốc phát ra lần này tiểu thiên. Kiếp đả kích, có mục đích gì đâu Tư Khấu liền nói, chuyện này, nếu như đứng tại chân nhân loại đế quốc góc độ đến muốn, hết thể đều thuận lý thành trường, hợp lẽ thường rồi.